Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, Thánh thể chi uy, cái gì, thánh thể, Tử Bạch Thu con ngươi lướt ra khỏi một tia kinh sợ. Thập đại chí cường thể chất đứng đầu, nàng làm sao sẽ không biết thánh thể là cái gì, thanh niên mặc áo lam dĩ nhiên là thánh thể. Thiên Long Mã chiếm được tin tức này thời điểm sốt ruột không gì sánh được. Nó không nghĩ tới Tiểu Thánh Vương dĩ nhiên là thánh thể. Đây chính là chuyện lớn bằng trời. Dù sao cũng là chí cường thể chất đứng đầu. Hắn nhưng là 6 vạn năm trước người. Tự xưng thánh thể không trọn vẹn. Đến hiện tại mới bù đắp lại đây. Thánh viện chính là trực tiếp chiêu cáo thập giới trong lúc nhất thời. Nhấc lên ngập trời rung mạnh, bởi vì ý nghĩa không giống nhau, là cao quý chí cường thể chất đứng đầu, làm sao có thể không đưa tới người ngoài độ cao coi trọng. Thánh thể, Đạo Lăng ngẩn người, chính là cười to, tốt, được lắm Tiểu Thánh Vương, Đạo Lăng ngươi làm sao còn cười được. Đây chính là thánh thể, được xưng chí cường thể chất đứng đầu, Tử Bạch Thu sốt sắng, tuy rằng nàng không quá giải thánh thể, thế nhưng chí cường thể chất quá mức khủng bố. Trước đây toàn bộ thập giới cũng chỉ có hỗn độn nữ là chí cường thể chất mà thôi. Hiện tại lại xuất hiện một vị tiểu thánh vương, hơn nữa còn là chí cường thể chất đứng đầu. Xem ra hắn đúng là hết biện pháp, muốn dùng thánh thể loạn ta đạo tâm, phỏng chừng ngươi hiện tại lá bài tẩy cũng là còn lại thánh viện. Đạo Lăng con mắt tránh ra ánh sáng lạnh, thánh thể việc cho tới nay là Đạo Lăng vẫn ẩn giấu sự tình. Bao quát đi tới thập giới sau, trên căn bản không có di chuyển quá nguyên thủy thánh thể chiến đấu. Đó là bởi vì đời thứ 8 bị trấn áp sự tình. Để Đạo Lăng cảm giác thánh thể có cái gì đại ẩn tình. Chính mình là nguyên thủy thánh thể sự tình, vẫn là không tiết lộ ra ngoài tốt. Đạo Lăng ngươi không lo lắng à? Ngươi tuy rằng vô địch cùng cảnh giới, không kiêng kỵ thánh thể, nhưng là hiện tại bọn họ muốn dùng thánh thể mở ra hắc ám cấm khu cổ thiên đình bảo tàng a. Tử Bạch Thu phi thường sốt ruột, đó là nơi nào, mạnh nhất, vũ trụ vùng cấm, khai thiên niên đại mạnh nhất thế lực ngay ở hắc ám cấm khu lưu lại bảo tàng. Cho tới nay giới tu luyện có một tin đồn, chỉ có thánh thể mới có thể mở ra vũ trụ này vùng cấm ni trời biết bên trong đến cùng có cái gì tạo hóa, việc này hiện tại truyền tới. Nhân thế gian rất nhiều nhân vật đều đại loạn tấm lòng. Tức nhưỡng, ngươi xác định trên căn bản không mở ra hắc ám cấm khu. Đạo Lăng hỏi, tiểu tử, có phải là không tin bản đại nã nhãn lực? Tức nhưỡng hừ một tiếng, cái kia vùng cấm trước đây bị mở ra quá. Hiện tại thiên địa đại thế tố loạn, ngay cả ta đều không xông vào được. Trừ phi có đại năng ra tay, mang theo hỗn độn chí bảo mới có thể mở ra một cái lỗ hổng tiến nhập nội bộ ngay ở nửa tháng trước. Đạo Lăng cùng Tức Nhưỡng đi tới hắc ám cấm khu, hắn cũng muốn mở ra cổ thiên đình thần tàng. Bất quá Đạo Lăng cùng Tức Nhưỡng còn có qua tử tiêu tốn dòng dã 10 ngày thời gian. Tao ngộ rất nhiều hung hiểm mới miễn cưỡng vượt qua đến khu vực hẹp tâm mà đi, nhưng là tiến vào khu vực hẹp tâm biên giới sau, Tức Nhưỡng cùng Đạo Lăng liền không xong rồi, bởi vì căn bản liền giết không đi vào, trừ phi di chuyển hỗn độn chí bảo cường lực mở ra, bằng không căn bản không làm được. Nếu là triệu tập đi ra mấy tôn nửa bước đại năng đây, thánh viện những thế lực này liên thủ đi ra mấy tôn nửa bước đại năng khẳng định không thành vấn đề. Đạo Lăng lo lắng điểm ấy, chờ bọn hắn triệu tập lại đây nói sau đi. Hơn nữa nghĩ phá tan khu vực bên ngoài thiên địa đại thế, liền bọn họ không có thiên sư tọa chấn. Phỏng chừng muốn thời gian rất lâu mới có thể đẩy mạnh đến bên trong, điểm ấy đạo lăng tán đồng. Cái kia một ngày qua tử nắm giữ phong thiên bàn, còn có tức những người lão quái này vật, ở thêm vào có khổng tức thần hoàng giáp trụ, đầy đủ tiêu tốn 10 ngày mới đẩy mạnh đến khu vực hẹp tâm mani, các ngươi không nên gấp gáp. Nguyên thủy thành thể sự tình ở ta trong dự liệu. Hiện tại các ngươi nên bận bịu cái gì liền đi làm cái gì. Quỷ tham sắp trở về rồi chứ? Đạo lăng hỏi. Nhanh hơn, phỏng chừng tối nay có thể đến. Thiên long mã thở vào nhẹ nhõm. Cảm giác đạo lăng không đem chuyện này để ở trong lòng. Như vậy nó liền yên tâm ơn đi. Xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị. Tử Bạch Thu con ngươi lấp lóe. Nhớ tới ngày xưa đạo lăng bản nguyên bị đoạt đi sự tình, Tử Bạch Thu cũng không hỏi nhiều. Có một số việc đạo lăng không nói cho nàng, khẳng định có đạo lý của hắn. Tử Bạch Thu muốn bận bịu sự tình còn có rất nhiều, cũng không có ở đây ở thêm, trực tiếp liền rời đi. Mà hiện tại toàn bộ thập giới đều thổi lên to lớn bão táp, thánh thể việc quyển tịch trên trời dưới đất, chấn động rất nhiều đại giáo, đều cảm giác một hồi bão táp muốn tới. Tiểu thánh vương dĩ nhiên là 6 vạn năm trước người, tự phong đến hiện tại bất tử, hắn lại vẫn là thánh thể. Đây chính là mạnh nhất thể chất, có người cực kỳ chấn động. Căn cứ bộ tộc ta ghi chép, 6 vạn năm trước thánh viện xác thực có một tôn thiên địa chí tôn. Bất quá nhận chủ cự phủ thất bại trọng thương, từ đó về sau liền biến mất rồi. Chuyện này quá tà môn. Ai da, đây chính là thánh thể a, được xưng cổ xưa mạnh nhất thể chất. Coi như là hỗn độn điện hỗn độn thể đều bị đè ép một đầu. Nghe nói thánh viện muốn mở ra hắc ám cấm khu cổ thiên đình thần tàng, cũng không biết chuyện này là thật hay giả. Có đại nhân vật nóng ruột, rất muốn chứng thực tin tức này. Ta cảm giác là thật. Tiểu thánh vương nhưng là đi tới vô lượng thành, có người nói thánh viện phải ở chỗ này triệu mở một lần nghị sự. Nói chung toàn bộ thập giới nghị luận rất lớn, đến hiện tại vẫn không có tin tức xác thực. Các loại đều đang nóng nảy chờ đợi, bởi vì cổ thiên đình thần tàng dây dưa quá to lớn. Không biết thánh viện muốn làm sao làm ở ni, đạo lăng. Thánh viện ước chừng hơn 90 vị cường giả từ 2 ngày trước liền bắt đầu lên đường đi tới vô lượng thành. Cửu giới học viện cường giả trên căn bản đều tập hợp đi qua. Thanh Nguyệt hoàng tộc cũng là thủ bút rất lớn. Hiện tại vô lượng thành đã trở thành đầm rồng hang hổ. Âm dương quỷ thăm đưa tới tin tức, không có nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Đây là muốn bày xuống thiên la địa võng, dẫn ra bản thân, đến thời điểm hảo một lần tuyệt sát đi. Đáng tiếc cái tên này thực sự là nâng lên tảng đá tạp chân của mình. Bởi vì Liệp Long Gian thống kê vô tận 5 tháng tình báo, đạo lăng bây giờ đối với cửu giới các thế lực lớn nhân viên điều động, tuy rằng không dám nói nắm giữ 10 phần, thế nhưng nắm giữ 7, 8 phần 10 vẫn là có thể. Bởi vì Liệp Long Gian để ám môn hiệu suất tăng lên hơn 1.000 lần, để bọn họ nháo đi, nhìn có thể gây ra động tĩnh gì đi ra. Đạo lăng hừ lạnh, lại quá 7, 8 ngày. Vô lượng thành ngày này triệt để náo nhiệt đứng dậy. Thánh viện rộng rãi phát thiệp mời, mời rất nhiều đại giáo người tới rồi nghị sự. Cùng thời gian một cái tin tức nặng ký nổ vang. Tiểu thánh vương ở vô lượng thành bãi xuống lôi đài, khiêu chiến thập giới một vị thiên địa chí tôn. Bộ tộc ta tiểu thánh vương rốt cục muốn triển khai vô địch đại uy thế. Thánh thể vừa ra, ai cùng so tài, Tây Môn Quang hoàn toàn tự tin mở miệng, chấn động toàn bộ vô lượng thành. Rất nhiều đại nhân vật tự mình tới rồi quan chiến. Muốn chứng kiến vô địch thánh thể phong thái. Coi như là hỗn độn nữ đều tự mình tới rồi quan chiến. Bị khiêu chiến người đến cùng là ai? Các tộc đều cực kỳ quan tâm Ni là hỏa, vân. Có người nói, vũ trụ bá chủ hỏa sơn nham đời sau. Hỏa sơn nham nhưng là thành danh đã lâu cường giả. Nắm giữ hàng đầu chí bảo. Ngang dọc vũ trụ bá chủ. Hỏa sơn nham uy danh thực tại không nhỏ. Cùng kim qua đều là cùng thời đại người. Này hỏa sơn nham luôn luôn độc lai độc vãng. Thế nhưng hắn tính khí nóng nảy. Tuy rằng đắc tội rồi một ít thế lực. Bất quá cũng được cho là an ổn. Dĩ nhiên là hỏa sơn nham. Hỏa vân bước vào thiên địa chí tôn sau. Ngược lại chưa từng ra thế. Không nghĩ tới tiểu thánh vương muốn đối chiến hỏa vân. Hỏa vân không thể không đáp ứng. Dù sao cũng là một vị thiên địa chí tôn. Chính là không biết cái này hỏa vân thực lực đến cùng làm sao. Kim qua chiếm được tin tức này thời điểm cũng rất giật mình. Cái này hỏa sơn nham cùng hắn còn có tới lui qua. Bất quá những năm này ngược lại không có quá to lớn gặp nhau. Thập giới đại nhân vật đều đưa ánh mắt nhìn kỹ trận chiến này. Người xem cuộc chiến rất nhiều. Đều là tiếng tăm rất lớn vũ trụ cường giả. Thánh viện đều rất bình tĩnh. Tiểu thánh vương lần này sẽ hung hăng đứng uy. Thánh thể chi uy bọn họ nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Quá mức khủng bố kinh người. Thân thể tu hành sợ là đều vượt qua tàng giới ma vương. Trận chiến này từ lúc vang ở bắt đầu. Cũng bất quá kéo dài 30 hô hấp. Kết quả để toàn trường người ngây người. Thanh niên mặc áo lam chiến đấu với nhau toàn thân kim tử huyết khí nhấn chìm vũ trụ. Khủng bố đến mức tận cùng. Kinh người nói riêng về thân thể lực lượng hung hăng trọng thương hỏa vân. Ta kém chút đã quên. Thánh thể mạnh nhất chính là thân thể. Tiểu thánh vương cũng quá kinh người. Dĩ nhiên đem thánh thể tu luyện tới loại tầng thứ này. 10 chiêu thì đánh bại hỏa vân. Đây chính là một vị thiên địa chí tôn. Hắn làm sao sẽ cường đại như thế? Ha ha ha, thánh thể chi uy, ai cùng so tài, ai cùng so tài a? Bộ tộc ta thánh thể rất nhanh sẽ có thể vô địch thập giới. Tây môn quang giống to, toàn bộ thánh viện đều quét qua ngốc phế. Hiện tại tiểu thánh vương sức chiến đấu quá mức siêu tuyệt. Đây là muốn trực tiếp vô địch xu thế. Có đại nhân vật trực tiếp cân nhắc. Tiểu thánh vương thân thể sợ là muốn vượt qua tàng giới ma vương. Các đại giáo khiếp sợ không gì sánh được. Coi như là hỗn độn nữ sắc mặt đều nghiêm nghị. Cảm giác hiện tại tiểu thánh vương hiện tại sức chiến đấu quá mức kinh người. Hơn nữa có người khiếp sợ phát hiện. Hỏa vân kém chút bị đánh chết. Bị hỏa sơn nham vội vội vàng vàng mang đi. Không biết hắn còn có thể hay không thể sống tiếp. Kết quả này để bọn họ đều giật mình. Thiên địa chí tôn đều kém chút bị chém rớt. Tiểu thánh vương chẳng phải là muốn vô địch rồi. Nhưng là sự tình đến ban đêm sự tình vượt qua vô lượng thành đại nhân vật dự liệu. Dĩ nhiên có rất nhiều cường giả cầm hỗn độn chí bảo. Hung hăng giết hướng về tiểu thánh vương ở lại biệt thự. Phải đem sự bá đạo đánh giết. Chuyện này gây nên rung động quá to lớn. Vô lượng thánh ồ lên. Bởi vì thánh viện cùng cựu giới học viện những thế lực này. Dĩ nhiên trực tiếp đi ra một đám tu hành thông thiên cường giả. Đem những sát thủ này hung hăng xóa bỏ ở vô lượng thành. Tàng giới ma vương. Ngươi có phải là không nhìn nổi tiểu thánh vương vô địch thập giới? Có gan quá tới khiêu chiến tiểu thánh vương. Đừng làm những này thấp hèn thủ đoạn. Tây môn quang nổi giận thả ra nói. Hắn không nghĩ tới tàng giới ma vương dĩ nhiên không có tới. Ngược lại tính sai. Hết chương.